Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, tiền triều quý tộc xài đại quan nhân, Cao Đường Châu Châu Nha nơi nào đó phế giếng, ha ha ha, từ đây xài mộ thoát đến lồng chim, không còn hầu hạ đông, kinh trong thành Triệu Quan gia, vừa mới gặp đại nạn, bị Lương Sơn hảo hán cứu ra đương đại tiểu mạnh, nếm. Giang hồ nhã hào cơn lốc nhỏ Thương Châu xài tiến xài đại quan. Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu giống như điên. Ca ca, xài đại quan nhân đây là điên a. Lý Quỳ một đôi mắt to chừng đến căng tròn. Vô ý thức cách vừa mới thoát. Khốn xài tiến xa một chút. Hướng bên cạnh Tống Giang hét lên. Thiết Nghiêu chớ có nói bậy. Tống Giang quát lớn lên tiếng. Quay đầu lo lắng nói. Đại quan nhân đây là... Nhưng trong lòng thì có chút phát chìm, phát giác sự tình có chút thoát ly. Trưởng khống, Công Minh ca ca không cần lo lắng. Nào đó đây là nghĩ rõ ràng một ít chuyện, trong lòng thoải mái không có thể chịu ở. Xài tiến hơi thở cười to, cứ việc thân mang tù bào đầy người chật vật, cũng không che giấu được hắn rồng trương phượng tư phú quý khí hơi. Thở, mạo so với Phan An thắng 3 phần, cho thắng Tống Ngọc càng 1 bậc. Thể lượng thon dài thân hình vân tấc, eo ong tay vượn ánh mắt sáng ngời. Có thần, tựa như bỏ đi gông xiềng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thoải mái dễ. Chịu hài lòng, trên thân táo bạo biến mất sạch sẽ. Thay vào đó chính là làm cho lòng. Người an trầm ổn, cảm ứng được trên người xài tiến biến hóa. Tống Giang trên mặt bất, động thanh sắc, nhưng trong lòng thì tràn ngập bất an. Cảm giác trước mắt. Vị này tựa hồ biến hóa quá lớn một chút. Đại quan nhân nghĩ thông suốt chuyện gì? Lý Quỳ một điểm ánh mắt đều không có. Cảm thấy mình cùng xài đại. Quan nhân quan hệ không tệ. Thuận câu chuyện lớn tiếng hỏi. Không đợi Tống Giang lần nữa quát lớn. Xài tiến mỉm cười giải thích nói. Nghĩ rõ ràng ta Củi thị nhất tộc bất quá chỉ là Triệu gia cúng bái linh vật. Thôi, chỉ là phụ trợ Triệu gia đến vị cực chính công cụ mà thôi. Lời này mới ra, Minh Bạch lợi hại lập tức đổi sắc mặt, cũng không Minh, Bạch vẫn như cũ không rõ. Xài tiến lúc này cả người đều thông thấu, không để ý đến ở đây một đám. Lương Sơn hảo hán thần sắc phản ứng, thản nhiên nói, uổng nào đó lúc, trước còn dương dương tự đắc, trong nhà có kia đan thư thiết khoán. Chỉ, cần không làm kia tạo phản sự tình liền có thể phú quý không lo. Nói. Lắc đầu cười khổ nói, nhưng bây giờ mới hiểu được, cái gọi là đan, thư thiết khoán ở quyền thế trước mặt cái rắm cũng không bằng. Chỉ là, một cái ngay cả quan viên cũng không tính ân trời tích. Liền có thể làm cho, tộc thúc của ta biệt khuất mà chết, nào đó có miễn tử sắt quyền vẫn như, cũ bị Cao Liêm nhẹ nhõm đưa vào tử lao. Lời này quá mức nặng nề, chính là nhất quán phản ứng nhạy bén Tống. Giang. Cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt. Không nói ủ rũ lời nói. Dưới mắt nào đó xem như nghĩ thoáng. Xài tiến chuyển di chủ đề. Buông lỏng nói. Trước đó coi là thân phận quý. Giá. Bị Triệu Quan gia nhốt ở Thương Châu không được ra ngoài. Kỳ thật. Liền cùng làm lao không sai biệt lắm. Dưới mắt đã không có cách nào quay. Đầu. Công Minh ca ca cũng không nên ghét bỏ. Ha ha. Đại quan nhân gia nhập Lương Sơn. Nào đó cao hứng còn không? Kịp, làm sao có thể ghét bỏ đâu? Tống Giang rất là vui vẻ. Cười to nói. Có đại quan nhân gia nhập Liên. Minh, Lương Sơn tựa như hổ thêm cánh. Cái này tự nhiên là lời khách sáo. Xài tiến cười cười cũng không nói. Nhiều, chuyện sau đó liền đơn giản. Đánh vỡ Cao Đường Châu Lương Sơn nhân. Mã đem trong phủ khố thuế ruộng cùng quân giới vật tư càn quét không? Còn, thuận tiện đồ ân trời tích cả nhà. Thủ đoạn không thể bảo là không tàn. Khóc, xài tiến lúc này đã trở lại tộc thúc Củi Hoàng Thành trong nhà. Chào hỏi Củi, Hoàng Thành nhà hạ nhân thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn. Hảo hảo trấn an kinh hoàng bất an tộc thúc mẹ kế về sau. Hắn mới có. Rảnh nhàn rỗi ở giữa cùng công phu trải vuốt một thế này ký ức. Không sai, Xài Tiến chính là Trần Anh thần hồn chuyển thế đến Thủy Hử. Thế giới thân phận mới. Hắn là thần hồn thai xuyên, nhưng cho tới bây giờ mới hoàn toàn khôi phục ký ức. Thủy Hử thế giới hiển nhiên cũng không đơn giản. Không phải lấy hắn vô cùng cường hãn thần hồn cường độ, còn có bàn tay vàng phúc vận bảo tháp bảo hộ, làm sao có thể cho tới bây giờ mới? Bởi vì bị kích thích khôi phục dĩ vãng ký ức. Trước Xài Tiến chừng 30 năm ký ức, nháy mắt cùng lúc đầu ký ức dung hợp, để hắn với cái thế giới này có rõ ràng khắc sâu nhận biết. Thế giới này có chân chính đạo pháp cao nhân tồn tại, có thể bày xuống trận pháp dẫn động thiên địa lực lượng gia trì. Hồ Phong hoán vũ nho nhỏ, cải biến thời tiết đúng là bình thường. May mắn Xài Tiến thân phận đặc thù, mặc dù bị nhốt ở Thương Châu khó mà tùy tiện ra ngoài, nhưng trong nhà cất giữ lại là cực kỳ phong phú. Trong đó cũng ít nhiều liên quan đến một điểm ngũ hành âm dương kỳ môn độn giáp cùng đạo môn pháp thuật loại hình tri thức. Thủy Hử trong nguyên tác cơn lốc nhỏ, Xài Tiến tự nhiên không có bực này ánh mắt kiến thức. Nơi này Xài Tiến hẳn là nhận kiếp trước quen thuộc ảnh hưởng. Ở Xài Tiến trong trí nhớ, rất nhiều chuyện đều cùng Thủy Hử nguyên tác có không ít khác biệt. Bên cạnh không nói, tỉ như Thương Châu Xài Gia Trang cũng không phải cái gì tàng ô nạp cấu chi địa, mà là giang hồ tốt người Hán người hướng tới nơi tốt. Nhàn thoại không đề cập tới Lương Sơn một nhóm đánh vỡ Cao Đường Châu, cứu ra Xài Tiến về sau mang lên chiến lợi phẩm cấp tốc rút lui. Chỉ là đi theo Lương Sơn đội ngũ phía sau Xài ra đội xe cực kỳ dễ thấy, trên trăm cỗ xe ngựa, trong đó non nửa đều là các loại thư tịch, có khác non nửa đồ cổ chân ngoạn cùng bản độc nhất điển tịch, còn lại cỗ xe mới là vàng bạc tài bảo cùng lương thực vải vóc các loại vật tư. Theo khổng lồ đội xe đồng hành là mấy trăm nô bộc cùng nha hoàn vú già, thấy bên cạnh làm hộ vệ Lương Sơn nhân mã đều thẳng mắt. Mặc dù cảm giác Cao Đường Châu Củi Thị gia quyến nô bộc chính là vướng víu, nhưng nhìn ở Xài Tiến Xài đại quan nhân trên mặt mũi, Lương Sơn cao tầng cũng không tốt nói thêm cái gì. Xài Tiến tự nhiên sẽ không có ánh mắt. Vừa mới rời đi Cao Đường Châu tộc thúc gia quyến nô bộc kêu loạn, trải qua hắn tiện tay trải vuốt, còn có tổ chức, rất nhanh liền ra dáng ngay ngắn trật tự. Đi theo Lương Sơn đại bộ đội phía sau không có kéo chân sau. Một màn như thế, xem ở Lương Sơn cao tầng trong mắt hữu tâm nhân, không khỏi âm thầm gật đầu thắng liên tiếp tán thưởng. Xài đại quan nhân thật có thể người vậy. Nhận qua ân huệ báo đầu Lâm Sung càng là sung phong nhận việc, mang theo thủ hạ nhân mã bảo vệ trái phải, cùng Xài Tiến chuyện trò vui vẻ biết bao khoái hoạt. Chỉ là lớn lên giống Trương Phi Lâm Sung, ở Xài Tiến trước mặt luôn có một loại cúi người dưới khí cẩn thận từng ly từng tí cảm giác, giống như sợ chọc giận Xài Tiến. Nói một lát giang hồ chuyện lý thú, Lâm Sung trông mong một mặt muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói lại không có can đảm mở miệng tư thế. Gọi người bên ngoài đều thay hắn bắt gấp, có lời gì nói thẳng chính là ấp a ấp úng không có chút nào nhanh nhẹn. Xài Tiến ngồi ngay ngắn ở trên tuấn mã cao lớn, mắt trợn trắng lên tức giận nói, ta liền không rõ dung mạo ngươi cùng Tam Quốc mãnh tướng Trương Phi rất giống, làm sao tính tình hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược đâu. Lâm Sung mặt mo đỏ lên, nhưng không có sinh khí, mà là lắp bắp nói, không biết Thương Châu Xài Gia Trang bên kia có thể hay không cùng nhau lên Lương Sơn, đây là tự nhiên. Xài Tiến buồn cười nói, như vậy mọi người nghiệp nếu là không mang tới Lương Sơn, chẳng phải là vô cớ làm lợi cái nhóm này chim quan. Vậy ta gia nương tử, đừng, kia là Trương gia nương tử, cũng không phải Lâm gia người nương tử, Lâm giáo đầu cần phải biết rõ ràng. Xài Tiến trừng mắt uy thế từ hiện, tức giận nói, Trương gia nương tử tự có Trương lão giáo đầu quan tâm, cái kia đến phiên ngươi một cái ngoại nam, nhớ thương, cẩn thận nào đó đập vỡ mồm ngươi. Vâng vâng vâng, là Lâm Mỗ mạo muội, không nên lung tung ô Trương gia. Nương tử trong sạch. Lâm Sung một mặt ảm đạm, không có chút nào bị đánh mặt sinh khí ý tứ, liên tục gật đầu xác nhận. Đại quan nhân dạy rất đúng. Lại nói, nào đó liền trướng mắt ngươi bực này uất ức bộ dáng. Xài Tiến cũng không có khách khí, liếc mắt bĩu môi nói, người ta Trương phi coi trọng tử địch Hạ Hầu Uyên chất nữ, nói đoạt liền đoạt, nói, chỉ mặt mũi tràn đầy lúng túng Lâm Sung, tức giận nói, nhìn, ngươi cái này điểu dạng, đã còn treo mang Trương gia nương tử, làm sao, không gặp ngươi đi qua Thương Châu gặp gỡ, một phen, nói đến Lâm Sung đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói, cái gì là tốt, thế nào, cảm thấy đại nam nhân ba ba chạy tới Thương Châu cùng Trương gia nương tử hẹn hò, không có ý tứ vẫn là ném mặt mũi. Xài Tiến cũng không có bỏ qua người này ý tứ, tức giận nói, liền ngươi bộ này hùng dạng, nói thế nào đều phải cản lại, miễn cho về sau lại không biết chân quý. Lâm Sung bại lui, hắn thực tế không tiếp tục chờ được nữa. Đại quan nhân, có phải là đối với Lâm giáo đầu quá mức hà khắc rồi? Bên cạnh Công Tôn Thắng buồn cười nói, tục ngữ không phải nói hay lắm a, thà phá 10 tòa miếu không xấu một cọc nhân duyên. Đạo trưởng không biết, nào đó liền không nhìn chúng người này uất ức. Dạng, nói lên cái này, Xài Tiến giận không chỗ phát tiết, thuận miệng liền đem lúc trước phát sinh sự tình êm tai nói. Tuy nói thai xuyên qua về sau, chẳng biết tại sao chưa hồi phục dĩ vãng ký ức, nhưng Xài Tiến tư duy hình thức vẫn là tác phong làm việc đều nhận ảnh hưởng. Xài gia trang vẫn như cũ thu nạp không ít phạm tội giang hồ hảo hán, lại không còn là trong nguyên tắc như vậy chướng khí mù mịt vàng thau lẫn lộn tiểu mạnh nếm cơn lốc nhỏ tên tuổi, trên giang hồ vẫn là tương đối vang dội. Lâm Sung người này vẫn là như là nguyên tắc bị cao thái úy hãm hại xâm chữ lên mặt Thương Châu cỏ khô trận, qua đường thời điểm đương nhiên phải chủ động bái phỏng Xài Tiến cái này siêu cấp địa đầu xa. Lần này cũng không có gì hồng giáo đầu khiêu khích, mà là trực tiếp mời. Lâm Sung bên trên giang hồ nghe tiếng Xài gia trang lôi đài. Hảo hảo, hiển lộ một thanh tinh xảo vô cùng võ nghệ. Chỉ là, khi Xài Tiến biết được Lâm Sung tao ngộ về sau, cho là nó nhạc, phụ Trương lão giáo đầu, cùng vội vàng bỏ rơi Trương gia nương tử sẽ có nguy hiểm, cao nha nội sẽ không bởi vì Lâm Sung hành vi như thế liền nhẹ nhõm dừng tay. Ở hai người một mình trường hợp, Xài Tiến trực tiếp biểu thị có thể giúp, một tay đem Trương lão giáo đầu cùng Trương gia nương tử tiếp đến, như thế có thể miễn đi nguy hiểm của bọn họ. Cũng không muốn Lâm Sung vậy mà do dự, Xài Tiến lúc này nổi giận, một quyền đem cái gọi là báo đầu đánh cho thổ huyết. Trên giường sinh sinh nuôi 3 ngày mới tốt tới, người này biểu hiện được như thế vô tình vô nghĩa, Xài Tiến tự nhiên không có tiếp tục chiêu đại ý tứ. Cùng lúc đó, hắn còn phái thủ hạ Tâm Phúc đi Đông Kinh biện lương, đem còn không có ngộ hại Trương lão giáo đầu cùng Trương gia nương tử lặng lẽ tiếp vào Thương Châu ẩn cư. Bởi vì khó chịu Lâm Sung uất ức hành vi, Xài Tiến một mực không để Trương lão giáo đầu cùng Lâm Sung liên hệ. Trương lão giáo đầu trong lòng cũng có oán khí, cứ như vậy kéo xuống dưới, về sau Lâm Sung vẫn như cũ như là nguyên tắc như vậy, tại Phong Tuyết Sơn thần miếu giết Lục Khiêm, bị buộc lấy bên trên lương sơn. Về sau biết được lão nhạc trượng cùng vợ trước đều ở Thương Châu Xài gia trang sống được thật tốt, có nhiều viết thư tới lấy lòng Xài Tiến. Chỉ là chẳng biết tại sao, người này vậy mà không có tự mình đến qua Thương Châu Xài gia trang, cứ như vậy một mực kéo lấy, biểu hiện như thế tự nhiên nhập không được Xài đại quan nhân pháp nhãn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.